Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các kiếm được ở Đại Động Hồ, đổi thành ngân lượng gấp đôi, trở thành tiền ở Sòng Bạc. Sòng Bạc cũng là sản nghiệp của Thanh Hà Bang. Tử Kim Lâu nói, ai bảo ngươi đánh bạc, bọn ta cũng không có ép ngươi, lúc trước kiếm tiền, cũng không thấy ngươi dừng tay. Nam nhân nói gì cũng không chịu, cuối cùng bị người của Thanh Hà Bang đánh cho thừa sống thiếu chết, thê tử và nữ nhi bị bắt vào Tử Kim Lâu. Trần Mặc nhíu mày, nhưng không can thiệp. Tuy nói chuyện này Thanh Hà Bang không đúng, nhưng nam nhân cũng không chịu nổi sự cám dỗ, lún sâu vào cờ bạc. Ham mê cờ bạc, kết cục chẳng tốt đẹp gì. Chỉ là đáng thương cho thê tử và nữ nhi. Trần Mặc hỏi Ngô Sơn, nha môn không quản chuyện này sao? Dù sao ở trong luật pháp Đại Tống, hành vi bắt thê tử, nữ nhi gán nợ như Tử Kim Lâu, là phạm pháp. Ngô Sơn cười cười, khoác vai Trần Mặc, nói, hắn cũng không phải người trong thành, quản làm gì. Huống chi, nợ tiền phải trả, là lẽ đương nhiên. Tử Kim Lâu. Trần Mặc gọi hai ả kỹ nữ có chút nhan sắc đến bồi rượu, có lẽ bởi thời cuộc loạn lạc, giá cả tiêu dao chốn này so với thời bình quả thực kém xa. Trần Mặc lại tìm một phòng riêng rồi đi vào bàn chuyện. Ngô Sơn xem chừng không phải lần đầu tới đây, vừa vào phòng, hắn lập tức ngồi xuống, dang rộng hai chân rồi kéo ả kỹ nữ vào lòng, ôm lấy vòng eo thon thả của ả, kính Trần Mặc một chén, Trần huynh đệ thật hào phóng. Trên mạng có một câu, nhân sinh có bốn loại quan hệ thân thiết nhất, đó là cùng nhau vác súng, cùng chung cửa sổ, cùng chia của cải phi pháp, còn có cùng chung kỹ nữ. Đã muốn dò hỏi chuyện của người ta, Trần Mặc tự nhiên không thể làm ra vẻ cao cao tại thượng, cũng kéo cô nương kia vào lòng, bóc vỏ lê, sau đó kính lại Ngô Sơn một chén. Tiền không thể tiêu uổng phí. Cô nương ở Thanh Lâu đều rất chuyên nghiệp, lập tức nũng nịu, nói công tử thật hư, thân thể mềm mại không xương kia không ngừng vặn vẹo trong lòng Trần Mặc, thậm chí còn muốn dùng chén ngọc uyển truyền dâng rượu mời. Nhân câu chuyện bên ngoài, Trần Mặc thuận miệng hỏi Ngô Sơn về chuyện của Thanh Hà Bang. Từ miệng Ngô Sơn, Trần Mặc biết được, Thanh Hà Bang có 8 đường khẩu, do 8 vị đường chủ nắm giữ, được người ngoài gọi là Bát Đại Kim Cương. Cứ 4 vị kim cương sẽ phụ trách sản nghiệp ở một huyện, mà sản nghiệp của Thanh Hà Bang ở Bình Định huyện có Thanh Lâu, Sòng Bạc, thủy sản, tiền trang. Gần như tất cả sản nghiệp màu xám, Thanh Hà Bang đều nhúng tay vào. Cũng không biết gần đây Thanh Hà Bang đã đắc tội với vị ôn thần phương nào, mà Hồ Ca, một trong Bát Đại Kim Cương lại bị người ta giết chết. Ngô Sơn nói, ngay cả dương tiền cũng bị cướp. Nói xong, Ngô Sơn hái một hạt sen, cười nói với cô nương trong lòng, chuyện này đừng nói với má mì đấy. Đại nhân đáng ghét, cô nương ăn đau, vỗ vỗ vai Ngô Sơn, nô ra đâu phải người to mồm. Chuyện này gần như ai trong thành cũng biết, không tính là bí mật gì. Cho nên dù có nói chuyện này ở trong Thanh Lâu do Thanh Hà Bang quản lý, Ngô Sơn cũng không sợ. Quả thật không phải là người to mồm, nhưng cái miệng này có hơi lỏng lẻo. Ngô Sơn cúi đầu nhìn một cái, cười đầy ẩn ý. Cô nương kia cũng không phải thiếu nữ thuần khiết gì, sao lại nghe không hiểu chứ? Nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng đẩy trán Ngô Sơn một cái, đại nhân, người thật xấu xa. Ta xấu xa ở đâu? Khụ khụ. Thấy Ngô Sơn có dấu hiệu muốn rút thương, Trần Mặc khẽ ho khan hai tiếng, vỗ vỗ lên cặp mông to tròn của cô nương trong lòng, bảo nàng ta ra ngoài trước. Ngô Sơn biết Trần Mặc muốn hỏi chuyện chính sự, cũng nghiêm sắc mặt, để cô nương đang ngồi cùng mình ra ngoài trước. Trần Mặc không trực tiếp hỏi thực lực của 7 vị kim cương còn lại cùng với bang chủ Hùng gia, mà hỏi chuyện khác trước. Ví dụ như mùa xuân sang năm, phản tặc có tiến đánh Thanh Châu không, sau đó mới lựa thời cơ tìm hiểu về Thanh Hà Bang. Mặc dù chuyện này Lý Mục đã nói với hắn, nhưng ý kiến từ một phía luôn khiến người ta không yên tâm, nên có nhiều nguồn tin để đối chiếu với nhau sẽ tốt hơn. Gần như đã là chuyện chắc chắn rồi, đại nhân cũng đã nói, hiện nay phản tặc đã tập trung ở các nơi như Kế Châu, Cao Châu, tạo thành thế bao vây ba mặt, giáp công Thanh Châu. Một khi Thanh Châu thất thủ, phản tặc có thể thẳng tiến một mạch, xuôi nam một đường. Chỉ là hiện tại tuyết rơi quá lớn, không thích hợp hành quân, phải đợi đến mùa xuân tuyết tan. Nói đến đây, Ngô Sơn thở dài một tiếng, Trần huynh đệ, ta nói thật với ngươi, Thanh Châu, e là không giữ được. Ồ, vì sao? Trần Mặc rót rượu cho Ngô Sơn. Ngô Sơn vẫy vẫy tay với Trần Mặc. Trần Mặc ghé tai lại gần. Chi phủ đại nhân đã đưa hai vị thiên kim bảo bối của mình đến Bình Định huyện của chúng ta rồi. Trần huynh đệ, ngươi thử nghĩ xem, ở thời điểm then chốt này, chi phủ đại nhân lại đưa gia quyến của mình đến hậu phương, điều này cho thấy ông ấy không yên tâm về việc phòng thủ Thanh Châu đến mức nào. Ngô Sơn hạ giọng nói. Thiên kim của chi phủ, Trần Mặc ngẩn ra. Ngô Sơn nói tiếp với Trần Mặc, lúc đó ta may mắn được gặp qua. Trần huynh đệ, ngươi không biết họ đẹp đến mức nào đâu. Cả đời này của ta, chưa từng thấy nữ tử nào đẹp đến vậy, quả thực như tiên nữ. Nữ tử ở Bình Định huyện, không một ai có thể sánh bằng họ. Khi nói đến đây, cảm xúc của Ngô Sơn có chút kích động, lộ ra một nụ cười dâm đãng, Trần huynh đệ, quan trọng nhất là, họ còn là một cặp song sinh. Nghe vậy, Trần Mặc hơi nhíu mày, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt hắc y nữ tử kia. Chẳng lẽ là nàng ta? Nói về nữ nhân, đặc biệt là mỹ nhân, Ngô Sơn hào hứng hẳn, thậm chí còn nghe ngóng được cả tên của hai người. Tỷ tỷ tên là Hạ Chỉ Tình, muội muội tên là Hạ Chỉ Ngưng, ngay cả nơi ở cũng biết. Chỉ Ngưng, sắc mặt Trần Mặc trầm xuống, đúng là nàng ta rồi. Thiên Kim Chi Phủ, thảo nào lại ngang ngược như vậy. Lần này phiền phức rồi. Lần này vào thành, Trần Mặc cũng mang theo mục đích trả thù cái quất roi kia. Nhưng sau khi biết được gia thế của nàng, Trần Mặc đành tạm thời gác lại ý định này, sau này tính tiếp. Dù sao giết một tên lưu manh như Hồ Ca đã gây ra nhiều rắc rối. Nếu Thiên Kim Chi Phủ có bề gì, e rằng sẽ náo loạn long trời lở đất. Trần Mặc nâng chén rượu, cụng ly với Ngô Sơn, cười nói, song sinh, chập chập, vậy có cơ hội phải gặp mặt một phen. Nhưng Ngô Sơn lại xua tay, nói, Trần huynh đệ vẫn là không nên gặp thì tốt hơn, tỷ tỷ kia còn đỡ, muội muội kia tính tình ngang ngược lắm. Vậy sao, bất quá, nếu chinh phục được nữ tử như vậy, lại có một phen tư vị khác. Trần Mặc cười đùa. Ngô Sơn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hả, Trần huynh đệ quả nhiên là người có chí lớn, nghe nói tỷ tỷ Hạ Chỉ Tình kia là đệ nhất tài nữ Thanh Châu, thích nhất là tài tử, sau này nếu Trần huynh đệ có thể đỗ đạt công danh, có lẽ sẽ có cơ hội. Trần Mặc nhấp một ngụm rượu, chỉ cười không nói, sau đó chuyển đề tài, không biết tình hình trong huyện hiện giờ thế nào. Đương nhiên là do đại nhân định đoạt, Ngô Sơn nhỏ giọng nói, người đừng thấy Thanh Hà Bang ra vẻ uy phong, nói trắng ra cũng chỉ là một con chó dưới tay Thường đại nhân mà thôi. Từ miệng Ngô Sơn, Trần Mặc biết được, huyện thái gia ở đây tên là Thường Viễn. Xuất thân tiến sĩ tam giáp, còn là học trò của Thanh Châu Chi Phủ. Quan trọng nhất là, hắn thân là huyện lệnh, vậy mà có thể điều động tù bị quân ở địa phương. Phải biết, Đại Tống Hoàng Triều là quân chính phân quyền. Huyện lệnh không có quyền điều động tù bị quân tại địa phương, nhưng Thường Viễn lại có. Thanh Hà Bang thậm chí còn chẳng đứng nổi thứ hai. Tiếp đến là Lý Gia, Vương Gia, Dịch Gia. Ba nhà này là sĩ tộc tại địa phương. Trong đó Dịch Gia đã xuống dốc. Nói cho cùng, Thanh Hà Bang chỉ là một bang phái do đám lưu manh ô hợp tạo thành. Nếu không phải bang chủ Dương Uy năm xưa cưới vợ là một trong những người thuộc Dịch Gia, Thanh Hà Bang còn chẳng thể đường hoàng ra mặt. Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần huyết chiến, cộng cả ba nhà lại cũng chẳng địch nổi Thanh Hà Bang. Trần Mặc gật đầu, giả vờ như hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, bang chủ Dương Uy này có thực lực ra sao? Nghe nói là võ giả bát phẩm. Ngô Sơn uống một ngụm rượu, không quá chắc chắn trả lời. Trần Mặc gật đầu, lại nâng chén rượu, cười nói, Ngô huynh, cạn chén. Không được rồi, cứ uống rượu mãi, phải ăn chút đồ nhắm đã. Ngô Sơn đáp. Sau khi biết được bang chủ Thanh Hà Bang có thể là võ giả bát phẩm, còn những đại kim cương khác đều là võ giả cửu phẩm. Những gì Trần Mặc muốn biết, gần như đã rõ. Trò chuyện thêm vài câu, Ngô Sơn liền rời khỏi phòng riêng, ôm ấp cô nương vừa gọi, đi về phía một tiểu sương phòng. Trần Mặc lại không có tâm tư này. Một là Tử Kim lâu này không phải thanh lâu cao cấp, người đến đây đủ loại, cô nương hắn vừa gọi cũng không phải loại giá cao, ai biết đã bị gọi bao nhiêu lần. Chỉ sờ tay sờ chân là được rồi. Còn làm thật, Trần Mặc sợ lây bệnh. Hắn cũng đâu phải kẻ đói khát. Tẩu tẩu ở nhà không đủ thơm sao? Hay là, thời gian của hắn rất quý giá, còn phải làm việc khác. Đương nhiên, hắn cũng không lập tức rời khỏi Tử Kim lâu, mà không ngừng uống rượu với cô nương vừa gọi, chơi trò uống rượu, đợi khi cô nương say khướt, mềm nhũn như bùn dựa vào người hắn, ngất đi. Trần Mặc liền cởi y phục cho nàng, đắp chăn, đóng cửa tiểu sương phòng, sau đó lén rời khỏi Tử Kim lâu. Vì vừa qua năm mới, trên đường phố bán đủ thứ, tranh nhau giao hàng, vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài đình viện phía nam huyện thành, hơn trăm tên du côn lười biếng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vây quanh một chiếc bàn, uống rượu chơi trò uống rượu. Đang lúc cao hứng, những kẻ này một chân dẫm đất, một chân dẫm ghế, cao giọng hô to, lời lẽ tục tiễu tùy tiện thốt ra, ồn ào náo động. Kẻ thua nâng bát rượu, ngửa đầu uống cạn, rượu từ khóe miệng chảy ra, thấm ướt y phục, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Kẻ thắng thì hùa theo reo hò, liên tục khen hay. So với sự náo nhiệt bên ngoài, trong phòng khách của đình viện lại yên lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Dương Uy ngồi ở ghế chủ tọa mới lên tiếng, nhiều ngày như vậy một chút tin tức cũng không có, các ngươi còn có ích lợi gì? Các ngươi có biết bây giờ bên ngoài nhìn chúng ta như thế nào không? Uy vọng mất hết, bị người ta đạp lên đầu mà đánh, vậy mà các ngươi ngay cả một chút manh mối cũng không có, đúng là một đám ăn hại. Nói xong, hắn còn hung hăng đập mạnh xuống bàn, mặt bàn lập tức nứt ra. Bảy vị đường chủ không dám lên tiếng. Tóm lại, chuyện này phải giải quyết ngay lập tức, cho dù không xong, cũng phải mau chóng tìm một người ra gánh tội, dẹp yên ảnh hưởng của chuyện này. Dương Uy trầm giọng nói. Ngồi ở phía dưới bên phải của Dương Uy, vị trí thứ hai, kẻ có biệt danh Chư Đầu Tam, tên Mộc Chu Tam lên tiếng, bang chủ, hôm qua thuộc hạ cho người đến Phúc Trạch thôn, nghe ngóng được một kẻ rất đáng nghi. Nói, Dương Uy nhướng mày. Kẻ này tên là Trần Mặc, năm nay 16 tuổi, nhưng đã có thể một mình lên núi săn gấu, một mình có thể đánh bại mười mấy người. Thuộc hạ đã cho người đến nha môn điều tra hồ sơ của hắn, hắn có một người ca ca từng lập công, được ban thưởng công pháp trong quân, vì vậy hẳn hắn là một võ giả nhập phẩm. Hơn nữa, ngày Trần Hồ gặp chuyện, có người thấy hắn đến đại động hồ câu cá. Do đó thuộc hạ nghi ngờ cái chết của Trần Hồ có lẽ liên quan đến hắn. Chu Tam nói, một tiểu tử 16 tuổi, có gan đó, dám giết người của Thanh Hà Bang chúng ta sao? Có vị đường chủ lên tiếng, Có hiểm nghi là đủ rồi, các ngươi đi bắt hắn về đây, bất kể có phải hung thủ hay không, hắn đều phải nhận. Thấy uy vọng của Thanh Hà Bang giảm sút nặng nề, Dương Uy phải vãn hồi lại uy vọng. Lời vừa dứt, bùm, cửa lớn phòng khách bị người ta đạp tung. Kẻ nào, bên ngoài có tiểu đệ của Thanh Hà Bang quát lớn. Ai? Mấy người trong phòng khách cũng giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn ra ngoài. Từng bước, chỉ thấy một hắc y nam nhân, đầu đội nón lá, thân hình cao lớn, che mặt, tay cầm trường đao vỏ đen, sải bước đi vào. Dương Uy nheo mắt, sau đó nhíu mày. Chỉ thấy hắc y nam nhân kia, giống như về nhà mình, trước tiên thản nhiên phủi đi bông tuyết rơi trên người, sau đó xoay người, cạch một tiếng đóng cửa phòng khách lại. Đám tiểu đệ ngơ ngác bị nhốt ở bên ngoài. Bảy vị đường chủ cũng lần lượt nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ quái nhân từ đâu tới. Chu Tam đứng dậy, lạnh giọng quát, kẻ nào? Giây tiếp theo, hắn liền thấy hắc bào nam nhân hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang lạnh thấu xương. Xoảng, tiếng đao rời vỏ. Dương Uy ngồi ở ghế đầu phát hiện có điểm bất ổn, quay người với tay lấy thanh đại đao trên giá vũ khí phía sau. Cùng lúc đó, hắc bào nam nhân rút đao ra, vung mạnh một nhát. Vút, trong đại sảnh, đao quang lóe lên. Bùm, bùm, bùm. Trong khoảnh khắc, huyết vụ tràn ngập, gỗ vụn bay tứ tung. Ba vị Thanh Hà Bang đường chủ ngồi cùng hàng với Chu Tam, cùng với chiếc ghế dưới mông, trực tiếp bị đao khí chém làm hai nửa. Chu Tam thảm nhất, bởi vì đang đứng nên trực tiếp bị đao khí từ giữa xẻ làm đôi, ruột gan lòi ra đầy đất. Một màn này khiến mấy người còn lại sợ đến ngây người. Bất quá, dù sao cũng là hạng người lăn lộn trên giang hồ lâu năm, bọn hắn vội vàng đứng dậy tản ra, tránh để bị người ta sâu thành một chuỗi như Chu Tam bọn hắn. Ngươi, Dương Uy cũng bị một màn trước mắt dọa cho kinh hãi, nhưng thân là bang chủ, đàm khí tự nhiên là có, không đến mức bị dọa sợ mà cầu xin tha thứ. Hắn vừa định mở miệng hỏi hắc bào nam nhân vài câu. Hắc bào nam nhân căn bản không định phí lời với bọn hắn, trực tiếp vác đao xông tới. Dương Uy tuy không hiểu vì sao, nhưng cũng biết, người trước mắt là đặc biệt đến để giết bọn hắn. Người này là đại địch, cùng xông lên. Dương Uy quát lớn một tiếng, cầm lấy thanh cửu hoàn đại đao lao lên nghênh đón. Nhưng tốc độ của hắc bào nam nhân quá nhanh, chỉ mấy bước đã vọt tới, một đao chém nát cái bàn trong đại sảnh, rồi xông đến trước mặt Dương Uy. Trong mắt hắc bào nam nhân, trên trán Dương Uy có một con số màu đỏ 69+7. Trong lúc vội vàng, Dương Uy chỉ có thể giơ ngang đao lên đỡ. Keng, chỉ khẽ nâng tay, Dương Uy liền nghe thấy một thanh âm kim thiết va chạm thanh thúy, sau đó một cỗ cự lực từ thân đao truyền đến, hắn trực tiếp bị một đao nặng nề kia đánh cho sống đao đập vào ngực, lùi lại phía sau, đập nát giá vũ khí, mãi đến khi dựa vào tường mới dừng lại, ngồi phịch xuống đất, thanh cửu hoàn đại đao trong tay bị chém thành một lỗ hổng lớn, sắp sửa đứt gãy. Hí, Dương Uy cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như bị xê dịch, ngực đau rát. Hắn muốn ho vài tiếng, nhưng hắc y nhân kia không cho hắn cơ hội, chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi lại vung đao chém tới. May thay lúc này, bốn vị đường chủ còn lại cùng xông lên, để Dương Uy có thể thở dốc một hơi. Tuy nhiên cũng chỉ là thở dốc một hơi mà thôi. Bốn vị đường chủ xông lên như sâu kiến, trong nháy mắt đã có ba người bị hắc y nhân kia chém chết, một người bị đá bay ra ngoài. Lúc này, hắc y nhân mới lên tiếng, ngươi là bang chủ Thanh Hà Bang, Dương Uy. Dương Uy không hiểu lời này có ý gì, nhưng hắn cảm thấy đây có thể là hy vọng sống, liền gật đầu, phải. Chính là tìm ngươi, hắc y nhân vung đao, cắt đứt cổ họng hắn. Khục khục, Dương Uy theo bản năng ôm cổ, muốn nói gì đó, nhưng miệng chỉ phun ra máu. Cảm nhận được sinh cơ dần tiêu tán, hắn dốc hết sức lực còn lại, muốn giật tấm vải đen trên mặt hắc y nhân, nhưng tay chỉ giơ được một nửa liền rơi xuống, chết không nhắm mắt. Đường chủ bị đá bay, cố gắng bỏ dậy, sau đó khó nhọc đi về phía cửa. Vừa mở cửa phòng khách, một chiếc nón lá bay tới. Phập, hắn cúi đầu nhìn, sau đó ngã xuống ngưỡng cửa phòng khách. Hắc y nhân đi ra, rút chiếc nón lá trên lưng thi thể, vẩy khô máu tươi trên đó rồi đội lên đầu. Trần Mạc tất nhiên không phải cứ thế xông vào, hắn lẻn vào, quan sát một lúc, thấy những kẻ trong phòng khách đều không mạnh bằng mình mới vào. Tuy muốn giải quyết mối phiền toái này, nhưng cũng không thể hành động lỗ mãng. Phải nói rằng, chức năng hiển thị điểm lực lượng của võ giả mà hệ thống cung cấp, thực sự quá hữu dụng. Hắn ung dung đội chiếc đấu lạp dính máu lên, ánh mắt nhìn về phía mấy chục tên côn đồ cầm vũ khí trong sân, lướt qua một cách lạnh lùng. Khi hắn vừa nhấc đao lên, mấy chục tên này lập tức sợ hãi lùi lại vài bước. Tuy nhiên, Trần Mặc chỉ thản nhiên đặt thanh đường đao vào khuỷu tay phải, lau sạch vết máu trên lưỡi đao, sau đó tra vào vỏ đeo sau lưng, cất bước đi ra ngoài. Không có thân hình Trần Mặc che chắn, đám tiểu lâu la trong sân cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách, từng tên sắc mặt tái mét. Tuyết lớn bay bay, bông tuyết rơi trên đấu lạp, Trần Mặc cứ thế bình thản bước ra khỏi sân. Đám tiểu lâu la trong sân, không ai dám cản, ngược lại còn nhường ra một con đường cho Trần Mặc rời đi. Xào xạc, cả sân lớn im phăng phắc, chỉ có một chiếc đấu lạp nhuốm máu, không nhanh không chậm rời khỏi con hẻm giữa những bức tường trắng mái ngói xanh, rời khỏi tổng bộ Thanh Hà Bang. Đợi đến khi Trần Mặc rời đi, đám tiểu lâu la trong sân mới bắt đầu hành động, có kẻ gan lớn tiến vào phòng khách. Hùng gia, bang chủ, không hay rồi, bang chủ và các đường chủ đều chết cả rồi, mau đi báo quan. Báo quan, mau báo quan. Trong sân, một mảnh hỗn loạn. Đối với việc mình có thể rời đi thuận lợi như vậy, Trần Mặc không hề ngạc nhiên. Hiện thực không giống như phim ảnh, các bang phái giang hồ từng tên một hô hào nghĩa khí, đại ca chết rồi, tiểu đệ lại như ong vỡ tổ, xông lên từng tên một đi chịu chết. Người thực tế hơn nhiều, cho dù là bạn bè thân thiết, cũng ít có ai vì một kẻ đã chết mà đi liều mạng với cường địch. Hơn nữa, một bang phái giang hồ, làm việc lấy lợi, vốn là ăn mềm sợ cứng. Đám đại ca đều đã mất mạng, bọn tiểu đệ chúng còn ra oai cái gì? Dù sao cũng đều toi mạng, bọn chúng dù có ra oai, cũng chẳng được lợi lộc, nhiều nhất người ta khen vài câu nghĩa khí, trung tâm khẳng khái các thứ. Nhưng một tháng chỉ có vài trăm văn, liều mạng làm gì? Đến một con hẻm vắng người, Trần Mặc từ trong góc lấy ra một gói đồ. Hắn tháo đấu lạp trên đầu, gỡ tấm vải đen trên mặt, rồi cởi bỏ bộ y phục đã nhuốm máu, thay bằng bộ y phục lúc hắn vào thành trong gói đồ. Bộ y phục nhuốm máu Trần Mặc không vứt đi, mà từ trong túi lấy ra ít ngân phiếu và bạc vụn. Những ngân phiếu này, Trần Mặc sờ được từ thi thể của đám Dương Uy. Có tờ 10 lượng, 50 lượng, 100 lượng. Trần Mặc tính sơ qua, áng chừng 400 lượng. Tuy hơi ít, nhưng với đại ca bang phái, ra ngoài nào có mang nhiều ngân lượng như vậy, hơn nữa với Trần Mặc, số ngân lượng này là một con số khổng lồ. Trần Mặc không tơ tưởng gì đến bảo khố của Thanh Hà Bang. Thứ nhất, hắn chỉ có một mình, hai tay, lấy được chẳng là bao. Thứ hai, theo lời Ngô Sơn, Thanh Hà Bang ở một góc độ nào đó chính là tay sai của Thường huyện lệnh, giúp hắn vơ vét của cải. Người chết thì cũng chết rồi, kiêng dè thực lực hung thủ, Thường viện có thể không truy cứu, dù sao thay người khác vẫn có thể tiếp quản Thanh Hà Bang. Nhưng động đến ngân lượng của hắn, xâm phạm lợi ích, vậy thì khó nói. Dù sao cũng có vài kẻ vì lợi ích, đến chết, cũng không sợ. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không định giết Thường Viễn. Dù sao Thường Viễn cũng là cha mẹ dân trong một huyện, ai biết bên cạnh có cao thủ gì không. Thứ hai, theo luật pháp Đại Tống, giết quan là tạo phản, Thường Viễn còn là học trò của tri phủ. Trần Mặc không muốn tạo phản, hắn không cho rằng thực lực còn con của mình có thể chống lại triều đình. Sau đó, Trần Mặc đến tiệm rèn. Dự định đặt làm một thanh đường đao nữa. Thanh đường đao đang dùng hiện tại, lúc chế tạo vì không đủ tiền, nên nguyên liệu không phải là tốt nhất, hơn nữa kỹ nghệ cũng kém khá nhiều. Vừa rồi khi va chạm với đại đao của Dương Uy, tuy rằng đã chém cho đại đao của Dương Uy một vết nứt lớn, nhưng đao của mình cũng để lại một vết mẻ. Thứ hai, cùng với thực lực đề thăng, thanh đường đao hiện tại hơi nhẹ một chút. Hắn muốn Trương Trường Quỹ dùng nguyên liệu tốt nhất, hơn nữa còn dùng hết tất cả kỹ nghệ, còn đặc biệt bảo Trương Trường Quỹ tăng thêm một chút trọng lượng. Giá 25 lượng. Trần Mặc để lại 5 lượng tiền đặt cọc. Khi Trần Mặc trở lại từ Kim Lâu, nữ tử Bồi Diệu vẫn chưa tỉnh, hắn cởi giày lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng chờ nàng tỉnh lại. Một bên khác, trong sương phòng phía sau chính sảnh của huyện nha, Thường Viễn mặc quan phục ngồi sau án thư, phê duyệt công văn, bên cạnh đốt một chậu than, trên chậu than đặt một lò sắt. Dường như phê duyệt công văn đã mệt, Thường Viễn dừng công việc trong tay, nhấc lò sắt lên, rót cho mình một chén nước, sau đó nhẹ nhàng thổi nguội chén trà, nhân lúc nóng nhấp một ngụm, lại nhón một miếng ô mai bỏ vào miệng, thần thái thoải mái. Nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân ngoài sân, cùng với tiếng gõ cửa vang lên, phá tan nhà hứng của hắn, không khỏi hơi nhíu mày, nói. Người bên ngoài không vào cửa, vẫn chắp tay với Thường Viễn trong phòng, nói, đại nhân, không hay rồi, Thanh Hà Bang xảy ra chuyện, bang chủ Dương Uy cùng với 7 vị đường chủ, toàn bộ đều bị một nam tử bịt mặt mang theo đấu lạp giết chết. Choang choang, tiếng chén trà rơi xuống đất. Thường Viễn nhíu mày, dường như không để ý đến nước nóng văng lên chân, một lúc lâu sau, hắn mới giãn mày ra, nói, hung thủ đâu. Không một ai trong Thanh Hà Bang dám cản, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nhưng người đó chỉ giết Dương Uy và 7 đại đường chủ, lại không động đến kho của Thanh Hà Bang, chắc là thù hận cá nhân. Ý ngươi là có liên quan đến kẻ đã sát hại Trần Hồ lần trước? Thuộc hạ không dám khẳng định. Cộc cộc cộc. Thường Viễn khẽ gõ ngón tay lên chiếc án thư trước mặt, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, Thanh Hà Bang ca lớn nuốt ca bé, coi mạng người như cỏ rác, hành động sằng bậy, tội ác tày trời. Trong đó, bang chủ Dương Uy cùng những kẻ khác càng là đầu sò gây tội, trước đây bản quan một mực bận rộn chưa dành tay thu thập bọn chúng, nay bọn chúng chết cũng đáng đời. Người bên ngoài lặng lặng lắng nghe, không dám ho he. Từ Liệt, Thường Viễn nói, thuộc hạ có mặt. Để Bành Thanh dẫn người đến sao chép Thanh Hà Bang, toàn bộ tài sản sung công quỹ. Tuân lệnh, Hắc Bảo nam nhân được gọi là Từ Liệt gật đầu, sau đó thấp giọng nói, đại nhân, vậy còn hung thủ? Hung thủ gì chứ, đó là nghĩa sĩ trừ hại cho dân, ban bố cáo thị, chuyện này không truy cứu nữa. Tuân lệnh, khoan đã, người đích thân đến dịch ra một chuyến, thấy người bên ngoài định rời đi, Thường Viễn nghĩ tới điều gì đó, vội vàng gọi hắn lại. Tuân lệnh, ba khắc giờ thân, Ngô Sơn khoác vai Trần Mặc, bước ra khỏi Tử Kim Lâu. Khi Trần Mặc và Ngô Sơn khoác vai nhau đi ra, bỗng nghe thấy tiếng người đi đường xì xào bàn tán. Các người có nghe gì chưa? Thanh Hà Bang bị Nha Môn tịch biên rồi. Hả, thật sao, chẳng phải nghe nói Thanh Hà Bang và Nha Môn cùng một phe à? Sao Nha Môn lại đi tịch biên Thanh Hà Bang? Lừa ngươi làm gì, ta vừa từ thành Nam về, người của Nha Môn vẫn còn ở đó. Ngô Sơn nghe vậy giật mình, vội kéo một người qua đường, hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Người qua đường kia ban đầu còn ấp a ấp úng, nhưng sau khi Ngô Sơn tự báo thân phận, cộng thêm dọa nạt, người qua đường liền lập tức nói hết những gì hắn biết. Sau khi biết được tin bang chủ Thanh Hà, bang Dương Uy và mấy vị đường chủ khác đều bị người ta giết, Ngô Sơn ngây người. Cũng không phải hắn thương hại bọn họ. Thanh Hà bang tuy không có nội tình và uy vọng như mấy đại sĩ tộc ở địa phương, nhưng xét về thế lực, ở cái huyện Bình Đình này, ngoài đại nhân, ai dám trêu chọc. Ấy vậy mà giờ, từ bang chủ đến đường chủ, lại bị diệt sạch. Hơn nữa hung thủ chỉ có một người. Đây là cường giả từ đâu tới? Trần Mặc lại chú ý tới một chuyện khác. Ban đầu hắn cho rằng Thường Viễn sẽ đổi người khác đến tiếp quản Thanh Hà Bang, nào ngờ Thường Viễn lại phái người tịch biên Thanh Hà Bang. Còn công bố tội trạng của Dương Uy và mấy người kia, tịch thu toàn bộ tài sản của Thanh Hà Bang xung công. Lúc Trần Mặc còn đang nghi hoặc về mục đích của Thường Viễn. Sau khi tách khỏi Ngô Sơn, Trần Mặc nghe thấy bách tính lại bắt đầu ca ngợi huyện Thái Gia, ca ngợi Thường Viễn là Thanh Thiên Đại Lão Gia, hắn dường như đoán được mục đích của Thường Viễn. Chuyện Thường Viễn và Thanh Hà Bang thông đồng vốn là chuyện trong bóng tối, không hề đưa ra ngoài ánh sáng, rất nhiều người không biết. Giờ Thanh Hà Bang xảy ra chuyện, Thường Viễn không những có thể thuận thế phủi sạch quan hệ, công bố ra ngoài còn có thể nhận được hào cảm của bách tính, hơn nữa diệt trừ được Thanh Hà Bang khối u ác tính, cũng là một công lớn. Sau khi tịch biên, tiền của Thanh Hà Bang cũng về tay. Đúng là một mũi tên trúng ba đích. Còn về chuyện cấu kết với Thanh Hà Bang, hiện tại người đều đã chết, chết không đối chứng, ai có thể chứng minh Thanh Hà Bang và ta là cùng một phe? Chiêu này chính là để các ngươi gánh tội, còn ta hưởng lợi. Hơn nữa, với tiếng xấu của Dương Uy và những kẻ khác, ngoài người nhà của bọn chúng ra, chẳng ai đứng ra kêu oan thay bọn chúng. Cho nên, nhà môn cũng không phải chịu áp lực, dư luận. Thậm chí, sau khi nhà môn tịch thu Thanh Hà Bang lần này, Thường Viễn vẫn có thể ngấm ngầm bồi dưỡng một người lên nắm giữ Thanh Hà Bang. Quả nhiên, lòng dạ đám người chơi chính trị đều đen tối. Cái chết của bang chủ Thanh Hà Bang và bảy vị đường chủ đã gây náo động không nhỏ tại huyện Bình Đình. Lý gia, Vương gia, thậm chí là Dịch gia đã xung dốc, đều phái người đi nghe ngóng xem hung thủ là ai. Mục đích của bọn họ dĩ nhiên không phải để báo thù cho Dương Uy và mấy kẻ kia, mà là xem có thể lôi kéo về phe mình hay không. Trong một tòa lầu các ở sân viện nọ, nghe thị nữ bẩm báo đã chuẩn bị nước nóng xong, Hạ Chỉ Tình khẽ lên tiếng. Thị nữ mang bình phong che bốn phía thùng tắm rồi lui xuống. Thấy thị nữ đã lui, Hạ Chỉ Tình cúi đầu, cởi từng chiếc cúc áo, hai tay vòng ra sau gáy, tháo sợi dây buộc nơ, đặt chiếc yếm trắng thêu hoa sen lên giá bình phong, một đôi ngọc như ngọc tỏa sáng, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí. Hạ Chỉ Tình quỳ gối, khom người, cởi bỏ áo váy, một tay vuốt ve, một tay che chắn, đôi chân nhỏ như ngọc dương chi bước lên tấm gỗ, ào ào tiến vào thùng tắm. Nàng vừa mới ngâm mình, dưới lầu liền truyền đến tiếng bước chân, cùng với đó là giọng nói của muội muội Hạ Chỉ Ngưng, tỷ, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Hạ Chỉ Tình giật mình, vội vàng đứng dậy cầm lấy yếm trên giá bình phong mặc vào, vừa nói, Chỉ Ngưng, muội đừng lên đây, ta đang tắm. Nhưng chưa kịp dứt lời, Hạ Chỉ Ngưng đã đẩy cửa bước vào, nói, vậy thì đúng lúc, ta vừa đột phá, mồ hôi nhễ nhại, vậy thì đúng lúc, ta vừa đột phá, mồ hôi nhễ nhại, vừa hay có thể tắm cùng tỷ. Nói xong, liền đi vòng qua bình phong, nhìn thấy Hạ Chỉ Tình đang bước ra khỏi thùng tắm. Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Tình thật sự nổi giận, quát lớn một tiếng. Nhưng Hạ Chỉ Ngưng dường như chẳng biết xấu hổ là gì, không thèm để lời quát mắng của Hạ Chỉ Tình vào tai. Tỷ, sao tỷ lại giận dữ như vậy, trước kia ở Nam Dương, chẳng phải chúng ta vẫn luôn tắm cùng nhau sao, có phải chưa từng nhìn thấy đâu. Vừa nói, Hạ Chỉ Ngưng vừa cởi dây lưng, áo quần trên người đều được cởi ra, lộ ra thân thể hoàn mỹ tự nhiên, như làn da ngọc không tì vết. Nàng bước vào bồn tắm, nước nóng trong bồn lập tức tràn ra một ít. Hạ Chỉ Ngưng ấn hai vai tỷ tỷ, hai người cùng ngồi xuống trong bồn tắm, đôi vai trắng nõn tinh tế nổi lên mặt nước, xuyên qua làn nước trắng đục như sữa, dường như có thể thấy được mỡ thịt trắng nõn nà. Nàng nâng chiếc bát ngọc, miệng lẩm bẩm tỷ, hình như tỷ lại lớn hơn rồi. Hạ Chỉ Tình lại quát lớn một tiếng, nàng sắp bị Hạ Chỉ Ngưng làm cho tức chết rồi, nhưng còn chưa nói xong, trong miệng bất giác phát ra một tiếng rên khẽ. Tỷ, tỷ đừng giận mà, Hạ Chỉ Ngưng làm nũng, muội không phải vừa mới đột phá sao, đang kích động, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cảm nhận được cơn giận của tỷ tỷ đã dần tiêu tan, Hạ Chỉ Ngưng cười nói tỷ, bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn, bang chủ Thanh Hà Bang cùng với bảy vị đường chủ, tất cả đều bị một người giết chết, nghe nói bang chủ Thanh Hà Bang là võ giả bát phẩm, dưới tay có nhiều người như vậy, vậy người giết hắn, ít nhất cũng phải là võ giả thất phẩm. Tỷ, tỷ nói đúng, trong đại tống quả nhiên là ngọa hồ tàng long, muội vốn tưởng rằng ở tiểu huyện thành này, chỉ có bên cạnh Thường Thúc Thúc mới có võ giả thất phẩm, không ngờ còn có người khác nữa. Nghe thấy lời này, Hạ Chỉ Tình cũng từ kinh ngạc ban đầu, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì chiến sự ở tiền tuyến đang gấp rút, mỗi một cường giả từ thất phẩm trở lên đều có vị trí riêng cần phải chấn giữ, phụ thân là chi phủ một châu, nhất ngôn nhất hành đều có vô số người nhìn chằm chằm, vì vậy chỉ có thể phái võ giả thất phẩm như hộ vệ Lưu, hộ tống các nàng đến huyện Bình Đình. Vốn tưởng rằng võ giả thất phẩm ở tiểu huyện thành này đã là đủ lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một võ giả thất phẩm không xác định, Hạ Chỉ Tình lo lắng sẽ có biến số xảy ra. Chỉ ngưng, hiện vẫn chưa rõ thân phận của hung thủ kia, địch hay bạn khó lường, sau này muội chớ ra ngoài dạo chơi nữa, không an toàn đâu. Hạ Chỉ Tình nói. Biết rồi, Hạ Chỉ Ngưng không để tâm, ngược lại còn muốn gặp gỡ hung thủ kia một phen. Trong thành, Trần Mặc mua sắm gạo nếp, men rượu, bột mì, thịt heo. Hắn còn mua cho mình một đôi ủng để thay đổi. Mua cho Tẩu Tẩu son phấn, cùng một chiếc gương đồng. Để tránh gây chú ý, Trần Mặc bỏ tất cả vào một bao tải, rồi ra khỏi thành. Lúc Trần Mặc trở về Phúc Trạch thôn, trời đã tối đen. Vừa vào thôn, Trần Mặc đã thấy Trương Hà đang đi qua đi lại ở đầu thôn. Trương Hà, muộn thế này rồi, ngươi đứng đây làm gì? Trần Mặc hỏi. Trương Hà thấy Trần Mặc, gương mặt vốn đang lo lắng liền thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đón, Mặc ca, huynh về rồi. Sao thế? Trần Mặc cau mày. Trương Hà gãi đầu, cười ngây ngô nói, không có gì, chỉ là thấy Mặc ca vào thành muộn như vậy còn chưa về, nên có chút lo lắng. Trần Mặc nhướng mày, vỗ vai hắn, ăn chưa? Trương Hà lắc đầu. Qua đây ăn chung. Trần Mặc về đến nhà, thấy trong nhà tối đen như mực, mở cửa, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, bèn biết trong nhà không có người tới, Tẩu Tẩu còn ở trong hầm. Trương Hà rất hiểu chuyện, tay đang làm việc, vội vàng đem ngọn đèn trong phòng thắp sáng, sau đó đi đến vò gạo múc gạo nấu cơm. Trần Mặc đem bao tải để ở trong phòng cha mẹ, chui vào dưới giường, giờ tấm ván bùn bên trên lên, một bên kéo chốt cửa bên trong, một bên gọi Tẩu Tẩu. Là thúc thúc phải không? Ta ở đây. Trong hầm, Hàn An Nương cầm dao phay, cảnh giác nhìn lên trên. Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Trần Mặc, mới thở phào nhẹ nhõm, leo lên thang, được Trần Mặc kéo ra khỏi hầm. Thúc thúc. Hàn An Nương như chim én xà vào lòng, ôm chặt lấy Trần Mặc, nũng nịu nói, thúc thúc, cuối cùng ngươi đã về, ta lo lắng cho ngươi lắm, nếu như thúc thúc ngươi có mệnh hệ gì, ta cũng không thiết sống nữa. Thật sự là giọng điệu nói chuyện của Trần Mặc đêm trước khi đi quá giống lời từ biệt, khiến cho Hàn An Nương cả ngày đều ở trong hầm lo lắng bất an. Mặc dù hầm đã thông thoáng, cũng có miệng thông khí, nhưng so với bên ngoài, vẫn có vẻ chật hẹp. Chật hẹp, cô độc, tối tăm, khiến cho Hàn An Nương vốn đã lo lắng lại càng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, Trần Mặc có thể cảm nhận được cảm xúc nội tâm của Hàn An Nương. Hàn An Nương vốn là một nữ tử nhu nhược, trượng phu, bà lần lượt qua đời, khiến cho nàng vốn đã không có cảm giác an toàn, lại càng thêm u ám. Mà nguyên thân lại chẳng làm nên trò chống gì, nàng chỉ đành phải thúc giục bản thân trở nên kiên cường, chống đỡ cái gia đình bên bờ tan vỡ này. Thế nhưng, tính tình kiên cường còn chưa bồi dưỡng xong, thì hắn đến, lại cho nàng chống lên một chiếc ô, xem hắn là chỗ dựa. Dưới sự che chở của hắn, nàng có được cảm giác an toàn, nhưng lại dần dần mất đi chủ kiến, độc lập của mình. Bởi vậy, điều này đã tạo thành chỉ cần Trần Mặc một thời gian không ở bên cạnh, nàng không nhìn thấy hắn, thì sẽ cảm thấy hoảng sợ, lo lắng, bất lực. Muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thực cũng không khó. Tìm cho nàng một người bầu bạn, để nàng có người trò chuyện. Thời gian ở chung, Trần Mặc phát hiện tính cách Hàn An Nương quá mức hướng nội, không hay nói chuyện với người trong thôn, cơ bản chỉ ở trong nhà, không giống như những phụ nhân trong thôn, thường đi xuyến môn đến nhà hàng xóm tán gẫu. Về phần tìm bạn, vậy chắc chắn chỉ có thể là nữ nhân. Lúc ăn cơm tối, Trần Mặc nói với Trương Hà, Thủy Ca Nhi, sau này lúc ta không ở nhà, ngươi bảo nương tử của ngươi đến bầu bạn với Tẩu Tẩu của ta. Được rồi Mặc ca. Đây không phải chuyện phiền toái gì, Trương Hà không nghĩ ngợi liền đáp ứng. Bắt đầu từ ngày mai, sau khi đào xong địa đạo, mỗi ngày dành ra một canh giờ, theo ta luyện đao. Trần Mặc thông qua quan sát trong khoảng thời gian này, cảm thấy biểu hiện của Trương Hà không tệ, vừa hay cảnh giới của mình đột phá đến bát phẩm. Có thể để cho tiểu đệ luyện tập một chút đao pháp, tăng cường thực lực bản thân. Sau này mình không ở trong thôn, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Trương Hà cũng có thể giúp đỡ. Nghe vậy, Trương Hà ngẩn ra, sau đó hai mắt sáng lên, cảm tạ Trần Mặc, cảm ơn Mặc ca, cảm ơn Mặc ca. Hắn đã từng chứng kiến đao pháp của Mặc ca. Giờ nghe Mặc ca muốn dạy mình, Trương Hà vô cùng kích động, suýt chút nữa quỳ xuống. Hôm nay vào thành, ta mua một ít lương thực, một lát nữa lúc trở về cầm một ít. Đã nhận Trương Hà làm tiểu đệ, ân huệ thích hợp vẫn phải có. Trương Hà cảm kích rơi nước mắt, lúc rời đi, còn rửa bát đũa. Tẩu Tẩu, sau này ta không ở trong thôn, có chuyện gì, Tẩu cứ gọi Trương Hà bọn hắn là được, bọn hắn không dám không nghe Tẩu đâu. Trần Mặc nói với Hàn An Nương. Ân huệ đã cho, tự nhiên là muốn dùng hắn. Trần Mặc đã từng nghĩ đến việc mua mấy nữ bộc. Ngày nay trong thời đại này, mạng người đã không đáng tiền. Nói một câu khó nghe, hắn dùng một ít đồ ăn, cũng có thể đổi lấy hoàng hoa khuê nữ. Nhưng ngẫm lại, tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, thời cơ bây giờ chưa thích hợp, lợi bất cập hại. Huống chi, mua nữ bộc ở nông thôn, thật sự quá mức nổi bật. Dưới vòm trời tối đen như mực, ánh trăng mờ nhạt, tuyết cũng đã rơi ít hơn. Trần gia, ngọn lửa trên ngọn đèn nhảy nhót, bao phủ khắp căn phòng. Trên giường, thân hình nữ nhân đã chín mùi, sau khi thoa son, tay cầm gương đồng quỳ gối trên giường, ngắm nghía dung nhan trong gương. Nữ nhân trang điểm vì người mình yêu. Hàn An Nương cũng không ngoại lệ. Chỉ là trước kia không có điều kiện, Hàn An Nương tất nhiên không dám mơ tưởng đến những điều này, nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát. Ngắm nhìn dung nhan tinh xảo trong gương, trong mắt Hàn An Nương không giấu được vẻ vui mừng, sau đó hỏi giá của hộp son này. Trần Mặc mua loại son thượng hạng, nghe trưởng quỹ nói, bên trong có trân châu, tốn hơn một lượng bạc. Không bao nhiêu, chỉ 100 văn thôi, Trần Mặc không nói thật, sợ Hàn An Nương tiếc tiền không dám dùng. Nhưng dù vậy, Hàn An Nương vẫn cảm thấy quá đắt, nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt thâm tình, nói, thúc thúc, sau này ngươi đừng mua cho nô gia những thứ này nữa, đắt lắm, tiền nên dùng vào việc cần thiết, nô gia không coi trọng những thứ này. Gương mặt vốn đã mịn màng của Hàn An Nương, sau khi thoa son, càng trở nên tinh xảo quyến rũ, làn da mịn màng dưới ánh đèn mờ ảo như tỏa ra ánh sáng, long lanh, tròn trịa. Trần Mặc nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đặt gương đồng lên bệ cửa sổ, dịu dàng nói, ngốc quá, đối với ta, tẩu tẩu chính là việc cần thiết. Thúc thúc, giọng Hàn An Nương mềm nhũn, lúc này nàng đang mặc một chiếc áo yếm, đôi chân thon dài, tròn trịa quỳ gối, tạo thành đường cong mềm mại, cân đối. Thân hình nàng đầy đặn, tựa như trái đào chín mọc, vô cùng ngon ngọt, quyến rũ. Đường cong ngoại hình tràn ngập vẻ đẹp của nữ nhân trưởng thành, khiến người ta không khỏi cảm thấy khô nóng, khó chịu. Trần Mặc vỗ nhẹ lên đùi đẹp của Hàn An Nương, bảo nàng quay lưng lại. Trần Mặc từ phía sau ôm tới, sau một hồi sột soạt, khẽ hít một hơi, nói, tẩu tẩu, có ta ở đây, đừng tiếc bạc nữa, dùng hết son phấn ta lại mua cho tẩu, mua thật nhiều. Hàn An Nương ậm ừ một tiếng. Còn nữa, ta mua men rượu nếp rồi, ngày mai tẩu tẩu có thể làm rượu nếp. Trần Mặc nói, ừm, ngày mai, nô gia làm. Tẩu tẩu. Tẩu mở mắt nhìn gương xem, bây giờ tẩu thật đẹp. Nghe vậy, Hàn An Nương mở mắt nhìn. Chỉ thấy trong gương đồng, nàng tóc tai bù xù, sắc mặt đỏ bừng, bên miệng còn ngậm một sợi tóc. Sắc mặt Hàn An Nương đỏ bừng, quá xấu hổ, đó căn bản không phải là nàng. Trần Mặc từ phía sau ôm chặt lấy nàng, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ừm, đêm lạnh như băng, từng cơn gió rét lẫn trong tuyết táp vào khung cửa, phát ra âm thanh hỗn tạp. Đầu đó, một vài cơn gió lạnh lọt qua khe cửa sổ, len lỏi vào trong phòng, văng vẳng bên tai mỹ phụ nằm trên giường. Một cánh tay trắng nõn như ngó sen thò ra khỏi lớp chăn bông, nửa bên mặt bầu bĩnh áp sát lên chăn. Ánh đèn leo lét trên chiếc bàn cao rọi xuống giường. Hàn An Nương chui ra khỏi chăn, hít sâu một hơi, vừa cầm lấy bộ y phục nhỏ định mặc vào người, đã bị Trần Mặc kéo ra. Hàn An Nương e lệ nói, thúc thúc, chẳng phải người nói muốn dậy tiếp nhận mặt chữ sao? Trên giường cũng dậy được. Trần Mặc nhanh chóng chui ra khỏi chăn, cầm lấy một quyển sách vỡ lòng rồi lại chui vào trong, ôm lấy Hàn An Nương. Thăm thì thâm, tẩu à, ta dạy cho người năm chữ trước, đợi đến khi người có thể đọc thông viết thạo, ta sẽ dạy người năm chữ tiếp theo. Trần Mặc định bụng chờ đến khi Hàn An Nương biết chữ rồi, sẽ dạy nàng dưỡng huyết thuật. Hắn cũng chẳng trông mong nàng có thể tu luyện thành công, chỉ cần học được chút ít, cường thân kiện thể cũng đã tốt rồi. Hắn bảo Hàn An Nương nói ra những chữ mà nàng đã biết. Hàn An Nương tuy không được học hành, nhận thức về chữ nghĩa cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng tên của mình và tên của Trần Mặc, nàng vẫn biết viết. Sau khi biết được những chữ nàng đã thuộc, Trần Mặc bắt đầu dạy. Đầu tiên là năm chữ thường gặp trong cuộc sống: củi, gạo, dầu, muối, trà. Hàn An Nương học hành rất nghiêm túc, vừa đọc vừa viết lên đùi mình. Chỉ là Trần Mặc càng dậy càng không đứng đắn. Thúc thúc, đôi môi hồng khẽ mím lại, trên khuôn mặt trắng nõn của Hàn An Nương dần hiện lên vẻ ửng hồng say đắm. Tẩu tẩu, học hành phải nghiêm túc, không được lơ đãng. Trần Mặc nói. Hàn An Nương, nàng cố nén sự ngượng ngùng, giọng nói nhỏ như mũi kêu, thúc thúc, người như vậy bảo thiếp học làm sao đây? Như vậy sao lại không học được? Còn có thể rèn luyện khả năng tập trung của người, một công đôi việc. Nào, đọc cho ta, củi, gạo. Đôi mắt đẹp của Hàn An Nương cụp xuống, nhịn e thẹn, giọng run rẩy nói, nhưng mà thúc thúc như vậy, thiếp thân căn bản không thể tập trung được. Tuy nhiên Trần Mặc không nghe. Hàn An Nương chỉ có thể cố nén ngượng ngùng để thích ứng. May thay chỉ có 5 chữ, không nhiều, Hàn An Nương rất nhanh đã nắm vững, còn muốn học thêm. Trần Mặc cười, véo mặt Hàn An Nương, nói, bây giờ nhớ, không có nghĩa là ngày mai còn nhớ, ngủ đi. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Trần Mặc để nàng viết lại 5 chữ lớn học tối qua, kết quả Hàn An Nương chỉ viết ra được 2 chữ, mễ, và, trà. Trần Mặc chỉ có thể nhân lúc ăn sáng, lại dạy nàng một lát. Buổi sáng, hắn luyện đao, Trương Hà đào địa đạo. Buổi trưa ăn xong, nghỉ ngơi tiêu hóa một lát, Trần Mặc liền dạy Trương Hà luyện đao. Luyện đao xong, phục hồi thể lực một chút, Trương Hà tiếp tục đào địa đạo. Trong mắt kẻ không hiểu nội tình, Trương Hà bị Trần Mặc sai khiến như trâu ngựa. Nhưng đối với Trương Hà, không một chút oán giận, ngược lại còn cảm kích trong lòng. Bởi vì Trần Mặc không chỉ bao hắn cơm trưa, cơm tối, thỉnh thoảng còn cho hắn lấy chút lương thực về nhà. Trong thời loạn thế này, lương thực chẳng khác cha mẹ tái sinh. Thứ hai, bây giờ người trong thôn đều biết hắn là tiểu đệ của Trần Mặc. Những thôn dân kia chào hỏi hắn, trong giọng nói đều mang theo một chút kính trọng. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, 5 ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc dẫn Trương Hà vào thành một chuyến, lấy thanh đường đao mới rèn về. Thanh đường đao mới này nặng hơn thanh đường đao cũ hơn 5 cân. Trần Mặc đưa thanh đường đao cũ cho Trương Hà dùng. Ngoài ra, Trần Mặc còn mua một đợt lương thực, chủ yếu là gạo tẻ, thịt lợn. Giá lương thực lại tăng rồi, mùa xuân sắp về, Trần Mặc nhất định phải tích trữ lương thực trước. Một khi chiến sự nổ ra, giá lương thực chỉ có thể càng cao. Tuy nhiên cũng chính là ngày bọn họ mua lương thực trở về. Trương Hà nói với Trần Mặc, trong thôn lại có không ít người muốn đi theo hắn, hỏi hắn có thu nhận hay không. Trần Mặc tất nhiên sẽ không nhận. Đây là thế giới võ đạo, lại không phải là thời cổ đại trước khi hắn xuyên Việt, hắn nhận nhiều người như vậy làm gì, tái lập một cái Thanh Hà bang nữa sao? Đừng đùa, bản thân hắn tiêu xài đã nhiều như thế, làm sao nuôi nổi nhiều người như vậy? Cho dù nuôi nổi, nhưng đây đang là thời loạn, phản tặc sắp đánh tới nơi rồi, hắn chiêu mộ nhiều người bình thường như vậy để chống lại phản tặc sao? Hay là tạo phản? Nếu bọn họ là võ giả thì còn được. Nhận mấy chục người bình thường làm tiểu đệ, chẳng khác nào thêm mấy chục cái miệng ăn, thật sự cho rằng hắn là nhà từ thiện à? Hơn nữa, những người này còn kéo theo cả gia đình. Nói câu khó nghe, chính là liên lụy. Lo cho bản thân trước đã rồi hãng nói. Lại một tuần nữa trôi qua. Thời gian đã đến ngày 20 tháng 1. Tuy trời vẫn lạnh, nhưng tuyết đã ngừng rơi hai ngày rồi. Ngày hôm ấy, người của nha môn đã đến. Vẫn là Bành Thanh tự mình dẫn người đến. Mục đích đến Phúc Trạch thôn là để thu thuế. Lại là một năm mới. Thuế săn bắn, tiền thân đinh năm nay phải nộp rồi. Nhưng Phúc Trạch thôn đã bị Thanh Hà bang cướp bóc hai lần, lấy đâu ra tiền nộp thuế? Nha môn có biết không? Tất nhiên là biết. Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, thuế không thu được thì tự mình nghĩ cách bù vào. Thường viện chắc chắn sẽ không bỏ ra số tiền này. Hắn không bỏ, thì ai bỏ? Trông cậy vào đám lão gia sĩ tộc ở địa phương bỏ ra sao? Bởi vậy chỉ có thể làm khổ bách tính. Không có tiền thì lấy ruộng đất mà gán nợ. Trong thôn có không ít người còn ruộng đất. Đối với bọn họ mà nói, ruộng đất là hy vọng sống, là gốc rễ, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không sẽ không bán ruộng. Bành Thanh biết làm vậy là quá đáng, cho nên ban đầu hắn dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ, nói bọn họ có thể lấy ruộng đất gán nợ, nhiều trả ít bù. Sau đó, khi thôn dân không nghe, mới bắt đầu dùng vũ lực. Phúc Trạch thôn lại một phen vang lên tiếng kêu than dậy đất. Trần Mặc cũng đã nộp thuế. Đây là thứ mỗi nhà đều phải nộp. Trừ phi hắn muốn tạo phản. Đợi Bành Thanh bọn họ đi rồi, Trần Mặc thở dài một hơi. Triều đình đã mục nát đến mức này rồi sao? Cứ tiếp tục như vậy, không diệt vong đúng là nghịch thiên ý. Hiện tại Trần Mặc cũng chỉ dám than vãn đôi câu, hắn liếc nhìn bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật đại thành 283. Tháng 3 năm 1000. Cảnh giới, luyện cốt bát phẩm. Điểm lực lượng, 85. Kỹ năng, phá ma đao pháp cao cấp 226.540/400.000. Hắn chẳng thay đổi được gì. Nói đến, trong thôn vẫn còn một số người nợ lương thực của hắn. Trần Mặc vẫn luôn không tìm bọn họ đòi lại. Giờ khắc này, Trần Mặc lại càng không tiện mở miệng. Thôi, cứ vậy đi. Tiến triển của địa hầm không tệ. Tuy rằng địa đạo chưa đào được bao xa, nhưng không gian cho Trần Mặc, Hàn An Nương, còn có Trương Hà một nhà ở tạm vẫn đào được rồi. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không quên gia cố, tránh cho địa hầm sụp đổ. Ngày 5 tháng 2, Trần Mặc tròn 17 tuổi, Tẩu Tẩu nấu cho hắn một bát mì trường thọ, bỏ vào hai quả trứng. Ngày này, hắn động lòng trắc ẩn, để Trương Hà đưa chút lương thực đến nhà Trần Đại Lâm và Tống Điền. Thời gian thấm thoát đã sang tháng 2, tiết trời ấm áp, tuyết động trong sân cũng dần tan. Sau bữa trưa, Trần Mặc dẫn theo Trương Hà ra sân luyện đao. Ưỡn ngực, hóp bụng, eo ngựa hợp nhất, hạ bàn phải vững. Trần Mặc chỉ điểm cho Trương Hà. Hắn không giống Trần Mặc, có hệ thống, chỉ cần vung đao là có thể tu luyện thành công. Bởi vậy, khi Trần Mặc dạy hắn, đều là theo phương thức tu luyện thực tế của Thiên Hợp Đao Pháp, tương đối gian khổ. Trong nhà, Hàn An Nương, cùng vợ của Trương Hà là Lưu Thị, đang ngồi trong phòng khách khâu vá. Hàn An Nương ít nói, hầu như đều do Lưu Thị nói, chuyện phiếm toàn là những chuyện vặt vãnh trong thôn. Qua lời Lưu Thị, Hàn An Nương biết được kẻ trộm con gà mái trong nhà. Chính là Lỗ Lão Nương, thừa dịp nàng đi tìm đại phu cho thúc thúc, trong nhà không có ai, đã trộm con gà mái đi, vừa hay bị Lưu Thị trông thấy. Thỉnh thoảng, Lưu Thị cũng kể một số chuyện trong thành. Kể từ khi nha môn đến thôn thu thuế, không ít thôn dân đã chạy vào thành bán ruộng đất, nhờ đó biết được chuyện bang chủ cùng mấy vị đường chủ Thanh Hà bang bị người sát hại. Chuyện này tự nhiên cũng truyền đến trong thôn. Động tác của Hàn An Nương khựng lại, sợ Lưu Thị phát hiện ra sự khác thường, nàng vội cúi đầu tiếp tục khâu vá. Ta nghe bọn họ nói, là đám người Hùng gia làm nhiều việc ác, sau đó huyện thái gia phái người trừ khử, thật hả hê lòng người. Ta còn nghe nói, nếu ngươi có thể xuất trình chứng cứ Thanh Hà bang từng đến nhà cướp bóc, còn có thể đến nha môn lấy lại đồ. Lưu Thị nói. Hàn An Nương nghe vậy giật mình, huyện thái gia tốt vậy sao? Không phải nói ông ta và Thanh Hà bang là một phe à? Hàn Nương tử, lời này không thể nói bậy. Lưu Thị hạ giọng, nói là chúng ta hiểu lầm huyện thái gia, Thanh Hà bang là do ông ta phái người tịch biên đấy. Thật vậy sao? Nửa canh giờ sau. Hát. Ha. Trương Hà tay cầm đường đao, hướng về phía Trần Mặc chém tới. Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, tay cầm đường đao chưa ra khỏi vỏ, tốc độ xuất thủ cực nhanh, vào lúc công kích của Trương Hà sắp tới, hắn chém trúng cổ tay Trương Hà trước. Đánh rơi binh khí, rồi chờ tay chém một đao vào ngực, đánh cho y ngã xuống đất. Đương nhiên, Trần Mặc thu lực, ngay cả một thành lực đạo đều chưa sử dụng đến. Trần Mặc khom lưng đưa tay, kéo Trương Hà dậy. Mặc ca, ngươi thật lợi hại. Trương Hà thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. Cố gắng học, ngươi cũng có thể đạt tới. Trần Mặc khích lệ, rồi đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói, được rồi, hôm nay tới đây thôi, nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta cùng ngươi đào địa đạo. Trương Hà ngẩn ra, Mặc ca, ngươi không luyện đao nữa sao? Tạm thời không luyện. Vâng. Trong nhà, Hàn An Nương thấy Trần Mặc xong việc, vội vàng rót chén trà đưa qua. Đợi Trần Mặc nhận lấy, nàng lại cầm khăn tay, dịu dàng lau mồ hôi trên mặt hắn. Người từng trải như Lưu Thị, trong lòng hiểu rõ, nếu là người khác, chắc chắn Lưu Thị sẽ trêu chọc vài câu, nhưng là Mặc ca nhi, nàng không dám. Đối với việc này, Trần Mặc cũng không né tránh, khi uống nước, hắn nhìn lướt qua bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, dưỡng huyết thuật đại thành 579. Tháng 5 năm 1000. Cảnh giới, luyện cốt bát phẩm. Điểm lực lượng, 85 cộng 6 năm. Kỹ năng, phá ma đao pháp viên mãn 13.320 phần 1 triệu. Không sai, phá ma đao pháp của hắn ngày hôm qua đã đột phá đến cao cấp, lực lượng phụ trợ của đao pháp từ 47 ban đầu, tăng lên đến 65, tăng vọt 18 điểm. Khoảng cách của đao khí, từ 3 trượng, biến thành 5 trượng. Một giai đoạn viên mãn tiếp theo, cần phải vung đao 1 triệu lần. Thời tiết đã ấm lên rồi, muốn tích lũy 1 triệu lần vung đao, phải mất gần 2 tháng, cho nên Trần Mặc mới nói với Trương Hà, cùng hắn đào địa đạo. Dù sao phá ma đao pháp viên mãn, có thể chưa cần vội, nhưng địa đạo phải mau chóng đào xong. Công việc chống nước, chống khói của địa đạo, vẫn chưa làm xong. Đêm đen buông xuống, bóng tối vô tận như cự thú, nuốt chừng cả mặt đất. Trần gia, Mặc ca, đỡ lấy. Dưới địa hầm, Trương Hà xúc đất ban ngày đào được đổ vào trong thúng, rồi nâng thúng đưa lên. Miệng hầm, Trần Mặc đón lấy thúng đất, mang đến vườn rau phía sau, đổ xuống. Rồi lại quay về miệng hầm, ném thúng xuống hầm, lặp đi lặp lại, cho đến khi, toàn bộ đất ban ngày đào ra, đều được chuyển hết ra ngoài. Trong phòng khách, thúc thúc, Thủy ca, rửa tay ăn cơm thôi. Hàn An Nương bưng bê, đi đi lại lại, bày biện thức ăn. Thời tiết đã ấm áp, Trần gia không ăn cơm trong bếp nữa, mà chuyển về phòng khách. Ra ngay. Trần Mặc đáp, rồi ném thúng vào trong phòng của cha mẹ. Trương Hà từ địa hầm chui ra, cởi bỏ ngoại y làm việc, thay bằng y phục thường ngày, hai người cùng bước ra khỏi phòng. Hàn An Nương bưng tới chậu nước ấm, để hai người rửa tay. Cảm ơn Hàn Tẩu, Trương Hà nói. Hai người rửa tay xong, Hàn An Nương lại đưa đũa cho hai người. Có thể nói, việc trong nhà, Hàn An Nương thu xếp đâu vào đấy. Trên bàn, một chậu lớn bánh bao trắng mềm thơm phức, một chậu thịt lợn kho, đầy ú ụ chừng 7-8 cân, một đĩa nhỏ thịt gấu, một bát dưa muối, hai quả trứng luộc, một vò rượu gạo. Chiếc bàn không lớn lắm, bày đầy thức ăn, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm hòa quyện, hấp dẫn vô cùng. Đây là bữa tối của Trần gia, mà phần lớn là dành cho một mình Trần Mặc. Bởi vì Trần Mặc mỗi ngày đều ăn khoảng 20 cân thịt, chưa kể các món chính khác, khẩu phần ăn quả thực không nhỏ. Đợi Trần Mặc ngồi xuống, Hàn An Nương, Trương Hà mới lần lượt ngồi xuống. Trương Hà cầm một chiếc bánh bao, xé đôi, rồi dùng đũa gắp vài miếng thịt lợn, kẹp vào bánh bao, rồi cắn ăn ngon lành. Trương Hà mặc dù cùng Trần gia rất quen thuộc, nhưng dù sao cũng không tại nhà mình, lại thêm Trần Mặc cùng hắn ở giữa có quan hệ cấp trên cấp dưới, hắn khẳng định là không tiện cầm thịt heo lên gặp. Mặc ca, Hàn Tẩu, hai người ăn từ từ, ta đi trước. Ăn ba cái màn thầu, uống nửa chén rượu gạo về sau, Trương Hà liền đứng dậy rời đi, toàn bộ quá trình không vượt quá nửa khắc đồng hồ. Lúc này, Hàn An Nương nửa chén cơm vẫn chưa ăn xong, nàng cắn đũa nói, thúc thúc, ta cảm giác Thủy ca nhi ăn cơm còn nhanh hơn cả ngươi, màn thầu kia nhai cũng chưa nhai kỹ, đã nuốt xuống. Người ta là không muốn quấy rầy chúng ta thân mật, để lại cho chúng ta không gian riêng tư mà thôi. Trần Mặc cười nói. A, Hàn An Nương cả kinh, đũa trong tay suýt chút nữa rơi xuống, nói thúc thúc, hắn. Hắn biết chuyện của chúng ta sao? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra. Trần Mặc một tay đem Hàn An Nương kéo tới, ôm vào trong ngực, để nàng ngồi ở trên đùi của mình, nói tẩu tẩu, chẳng lẽ ngươi mới ý thức được sao? Hàn An Nương sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là mới ý thức được, nghĩ đến chuyện giữa thúc thúc tẩu tẩu bị người ngoài biết. Hàn An Nương nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, bụng mặt nói ta không có mặt mũi gặp người. Tuy nói trong lòng Hàn An Nương đã có chuẩn bị cho chuyện, tẩu tẩu và thúc thúc tốt đẹp, nhưng khi chuyện này thực sự bị người ta biết, Hàn An Nương vẫn có cảm giác muốn đào hố chôn mình. Dù sao thì chuyện huynh mất đệ thay như thế này, nói thì dễ nghe nhưng không hay. Trần Mặc biết tẩu tẩu nhà mình ra mặt mỏng, sau này quen sẽ ổn thôi. Trần Mặc vừa ôm tẩu tẩu, vừa ăn thịt. Phúc Trạch thôn chỉ lớn như vậy, thời tiết ấm dần, mùi cơm thịt của Trần gia tự nhiên cũng truyền đến các nhà khác trong thôn. Mặc ca nhi thật là có tiền đồ, năm nay, nộp thuế săn bắn và tiền đinh rồi mà vẫn có tiền ăn thịt. Có lẽ là thịt gấu lần trước vẫn chưa ăn hết. Theo ta thấy, Mặc ca nhi chắc chắn là phát tài rồi, khoảng thời gian này đã vào thành mấy lần, lần nào trở về, cũng mang theo rất nhiều đồ, hiện tại còn nuôi dưỡng cả nhà Thủy ca nhi nữa. Ta cảm thấy Mặc ca nhi hẳn là dựa vào quan hệ trong nha môn, mấy tên nha dịch đến trước đây đều kính trọng Mặc ca nhi, hơn nữa, Ta nghe nói nhị cầu và vương ma từ bọn họ căn bản không phải là mất tích, mà là bị Mạc Ca Nhi. Phì, những lời này, ở nhà nói thì thôi, ra ngoài không được nói. Ta thấy Mạc Ca Nhi kia là một kẻ thù dai. Ta biết rồi, hai, nhà ta lần trước ăn thịt, là từ năm kia ăn Tết, mùi vị đó, sắc không nhớ nổi rồi. Người nói Mạc Ca Nhi trước đây tốt như vậy, thấy chúng ta đều nhiệt tình chào hỏi, lúc mượn lương thực, cũng sảng khoái đồng ý, hiện tại sao lại như thành một người khác. Còn không phải là trong thôn ức hiếp Mạc Ca Nhi tuổi nhỏ, cảm thấy hắn dễ bắt nạt. Nếu không phải cú đá đó của Vương Ma Tử, đem Mạc Ca Nhi đá thành thay đổi, thì chỉ sợ hắn bị người trong thôn ức hiếp thành bộ dạng gì. Mạc Ca Nhi tâm địa vẫn tốt, không chỉ làm tang sự cho Đại Lâm Thúc, còn liên tiếp cho Đại Lâm Thúc, Tống Điền Thúc hai lần lương thực. Tống Điền gia, con rể của Tống Điền là Lưu Thụ Chính là một kẻ lười biếng, trước đây khi Tống Điền và con gái lớn Vân Nương của lão còn ở đây, thì còn quản được một chút. Nhưng sau chuyện đó, Lưu Thụ nghiễm nhiên thừa kế toàn bộ tài sản của Tống gia, không còn ai có thể quản thúc được hắn. Hắn bán hết ruộng đất của Tống gia, sau khi nộp thuế xong xuôi, liền cầm số tiền còn dư lại ăn uống hưởng thụ. Ở rể, bất kể nơi nào trong Đại Tống Hoàng Triều, đều bị người khác coi khinh. Có lẽ vì sống những ngày tháng bị khinh thường đã lâu, nay không còn ai quản lý, Lưu Thụ đặc biệt muốn giải tỏa, muốn chứng tỏ bản thân, nên đã kết giao với đám lưu manh trong thôn. Sau đó, hắn còn dẫn bọn chúng về nhà, dường như muốn chứng tỏ mình là chủ gia đình trước mặt, bằng hữu. Hắn đối xử với đứa con gái nhỏ mới 10 tuổi, không đánh thì mắng, bắt nó làm hết việc nặng nhọc trong nhà, ra vẻ một người cha nghiêm khắc cứng rắn. Còn có một nguyên nhân nữa, đó là sở dĩ hắn bị Tống Điền coi thường, chủ yếu là vì thân làm con rể, cùng Vân Nương sinh hai đứa đều là con gái, Tống Điền đổ hết mọi nguyên do lên người hắn. Giờ Tống Điền đã chết, Lưu Thụ tất nhiên sẽ chút một phần oán giận lên người đứa con gái út. Trong phòng ngủ chính, Lưu Thụ cùng với một tên lưu manh trong thôn và một tên khác ở thôn bên đang ngồi trên giường uống rượu. Nói là rượu, nhưng thật ra chỉ là một loại nước có chút mùi rượu mà thôi. Loại rượu nước này ở Bình Định huyện bán rất chạy, một văn tiền có thể mua được một bát lớn. Lưu huynh, nghe nói huynh đã bán sạch ruộng đất, nộp xong xuôi thuế săn bắn và tiền đinh. Tên lưu manh ở thôn bên hỏi. Hai, đừng nhắc nữa, nhà môn chết tiệt đó còn đen hơn cả Thanh Hà Bang. Ba mẫu ruộng bán chẳng được nổi 10 lượng bạc, nộp thuế xong, số còn lại trong tay ta chẳng đáng là bao. Lưu Thụ uống một ngụm rượu, tức giận nói. Nghe vậy, hai tên lưu manh nhìn nhau, đều thấy vẻ thất vọng trong mắt đối phương, rồi nói, Lưu huynh, huynh vẫn thật thà quá. Nếu ta là huynh, sau khi thừa kế Tống gia, ta sẽ bán ruộng ngay lập tức. Gặp lúc nha môn thu thuế, ta sẽ trốn vào rừng, đợi đám thu thuế rời đi mới trở ra, như vậy tiết kiệm được biết bao nhiêu bạc. Trốn thuế, đồng tử Lưu Thụ co lại, sau đó đặt bát xuống, nhẹ giọng nói, đây là tội nặng, ở thời buổi này, nếu bị bắt, sẽ bị đánh cho đến chết. Không bắt được đâu, ngươi xem ta đây, giờ chẳng phải vẫn sống tốt đó sao? Khi bọn thu thuế vừa tới, ta nhận được tin, liền từ phía sau chuồn đi. Hơn nữa, ta vốn chỉ có một thân một mình, ruộng vườn đã sớm bán sạch, căn bản không sợ nha môn cưỡng chế thu hồi. Tên lưu manh cùng thôn nói. Ta nghe nói phản tặc phương Bắc dường như sắp đánh tới nơi, thời thế sắp thay đổi. Trời đông giá rét thế này, người của nha môn chẳng lẽ cứ mãi ở trong nhà ta canh giữ ta hay sao? Đuổi bắt mấy lần không được, nha môn sẽ từ bỏ, hơn nữa nha môn đã không còn quản chuyện ngoài thành rồi. Nghe vậy, Lưu Thụ có chút hâm mộ, nói ta không giống ngươi, chỉ có một thân một mình, ta còn có con gái. Nếu ta trốn, nó phải làm sao? Chẳng lẽ dẫn nó theo cùng trốn, nó còn nhỏ như vậy? Chuyện này có gì khó, bán vào thanh lâu là được. Trong thành có một số lão gia thích loại đó, còn kiếm được một khoản bạc. Tên lưu manh khác thôn chẳng biết uống nhiều hay sao, lời nói ra không thèm suy nghĩ, cứ thế thốt ra khỏi miệng. Lưu Thụ đang định nổi giận. Choang! Ngoài sân truyền đến tiếng động. Lưu Thụ đi ra xem, trời tối đen như mực, hắn cầm theo cây nến, mới phát hiện tiểu nữ Tống Mẫn bị vấp ngã ở bậc cửa, đĩa vỡ tan, đậu phộng vừa rang xong, rơi vãi đầy đất. Lưu Thụ chẳng những không hỏi Tống Mẫn có đau hay không, ngược lại còn mắng, đúng là vô dụng, đến chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Xem ra mẹ ngươi lúc còn sống đã thật sự chiều hư ngươi rồi. Tống Mẫn bị ngã đau, nước mắt lưng tròng, nhưng nàng không dám khóc, chậm rãi đứng dậy, cúi người nhặt từng hạt đậu phộng, cuối cùng nâng đôi tay nhỏ bé đưa về phía Lưu Thụ. Cha, ta không cố ý, cha đừng giận nữa, được không? Ta đã nhặt lại rồi, cha xem đi. Lưu Thụ muốn hất tay hất đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tống Mẫn, bàn tay giơ lên lại hạ xuống, lạnh lùng hư một tiếng, đều bẩn cả rồi, ăn thế nào được? Cha, ăn được mà. Tống Mẫn nhặt một hạt lạc, lau qua loa rồi cho vào miệng, nói cha xem này. Ngươi tự ăn đi. Nói xong, Lưu Thụ quay người trở về phòng. Tiếng tên du côn vang lên, có chuyện gì vậy? Không có gì, đứa nhỏ vụng về, làm vỡ bát thôi. Lại đây, uống tiếp đi. Bên ngoài, nước mắt lăn dài trên má Tống Mẫn, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng. Sau một lúc, nàng lại lấy một cái bát khác, mò mẫm nhặt những hạt lạc còn lại, rồi vào bếp lau sạch từng hạt, sau đó rang lại trong nồi. Cuối cùng Tống Mẫn bưng bát lạc, cẩn thận từng bước nhỏ đi đến bên giường Lưu Thụ, cười nói cha, ta làm lại rồi đây. Hai ngày sau, công việc chống nước và chống khói dưới địa đạo đã hoàn tất. Việc còn lại là đào một đường hầm từ Trần Gia Thông với Trương Hà Gia, hai nhà nối liền, Một khi đại loạn ập đến, bất kể là phản tặc hay thổ phỉ, hoặc những thứ khác, chắc chắn sẽ nhắm vào Trần gia. Giữa trưa, Hàn An Nương cũng đã nấu xong cơm, cùng dọn ra. Trên bàn, rau dại xào mỡ heo, bánh ngô, cơm lúa mạch, rượu nếp, thêm một đĩa đậu nành nhắm rượu, tất nhiên, thịt thà cũng không thể thiếu. Rượu nếp không có độ cồn cao, vào miệng ngọt ngào, Hàn An Nương cũng có thể uống. Trương Hà rất hiểu chuyện, chủ động rót cho Trần Mặc và Hàn An Nương mỗi người một chén. Rượu vào chén, âm thanh lanh lảnh, sắc trong hơi vàng, hương gạo thơm nồng. Trần Mặc vừa uống một ngụm rượu nếp, ngoài sân vang lên một giọng nói, Mạc ca có ở nhà không? Mạc ca, là Lưu Thụ, không cần Hàn An Nương đi xem, Trương Hà đứng dậy nhìn một cái rồi nói. Ngươi hỏi hắn có chuyện gì? Trần Mặc đặt chén rượu xuống, khẽ nói. Kỳ thực đối với Tống gia, Trần Mặc có chút áy náy trong lòng, nếu hắn không giết Trần Hồ, có lẽ Thanh Hà Bang sẽ không lùng sục trong thôn, từ đó dẫn đến Tống gia. Hai. Trương Hà ra ngoài nói chuyện với Lưu Thụ một lúc, nhanh chóng quay vào nói, Mạc ca, hắn nói có chuyện muốn nói với ngươi. Đúng rồi, hắn còn dẫn theo Tống Mẫn đến. Nói với ta, Trần Mặc chớp chớp mắt, gắp một hạt đậu nành bỏ vào miệng, nói, để hắn vào. Mạc ca cho các ngươi vào, Trương Hà ra ngoài gọi. Hàn An Nương gắp một ít thức ăn bỏ vào chén, sau đó chuẩn bị bưng chén vào trong, Trần Mặc kéo tay nàng ngồi xuống, nói, tẩu tử, sau này không cần như vậy nữa, tẩu cũng ngồi nghe đi. Được, được thôi. Ở Phúc Trạch thôn, bất kể nhà nào, khi nam nhân bàn chuyện, nữ nhân đều chủ động vào nhà tránh mặt, không xen vào, hôm nay hành động nhỏ này của Trần Mặc khiến lòng Hàn An Nương bất giác dâng lên niềm vui nho nhỏ. Bất quá, sau đó phát sinh sự tình, liền khiến nàng không vui. Lưu Thụ dắt theo một tiểu nữ hài tiến vào. Mạc ca nhi, Thủy ca nhi, Hàn Nương tử, Lưu Thụ nhất nhất kêu, gật đầu khom lưng, sau đó nhẹ kéo tay nữ nhi, nói, Mẫn nhi, còn không mau gọi người. Mạc ca ca, Thủy ca ca, Hàn tỷ tỷ, tiểu nữ hài Tống Mẫn ngừng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười, ngọt ngào kêu, khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, nhất là thịt, hai mắt không khỏi có chút tỏa sáng, trong miệng chảy nước miếng, sợ bị phát hiện, lại mau chóng cúi đầu xuống. Trần Mặc cùng Trương Hà cười cười gật đầu, Hàn An Nương đứng dậy đi qua, trước mặt Tống Mẫn ngồi xổm xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tống Mẫn, Mẫn nhi thật ngoan, còn chưa ăn cơm đúng không? Vừa nói, liền đem Tống Mẫn kéo đến trước bàn, dùng đũa gắp một khối thịt heo, đưa cho Tống Mẫn. Tống gia phát sinh sự tình, không khỏi khiến Hàn An Nương đối với nàng ta sinh lòng đồng cảm. Tống Mẫn cẩn thận nuốt nước miếng, nhưng không đưa tay nhận, mà quay đầu nhìn về phía Lưu Thụ. Còn không mau cảm ơn vị tỷ tỷ này, Lưu Thụ nói. Cảm ơn Hàn tỷ tỷ, Tống Mẫn nhận lấy, không có lập tức ăn, mà xé ra một nửa, quay đầu đưa cho Lưu Thụ, phụ thân, người ăn đi. Hàn An Nương sừng sốt. Lưu Thụ thấy ba người đưa mắt nhìn, cười ngượng, nói, phụ thân không ăn, con ăn đi. Tống Mẫn lúc này mới ăn từng miếng nhỏ. Trần Mặc liếc nhìn hai người, Lưu Thụ cùng Tống Mẫn đều ăn mặc rất sạch sẽ, nhất là Tống Mẫn, trên người bộ áo bông, hẳn là mới tinh, tóc vẫn còn ướt, hẳn là vừa mới gội đầu. Trần Mặc rót cho hắn nửa bát rượu nếp, nói đi, chuyện gì? Cảm ơn Mạc ca nhi, Lưu Thụ một hơi uống cạn, kế đó cười nói, Mạc ca nhi, người thấy Mẫn nhi thế nào? Tống Mẫn tầm 10 tuổi, ở độ tuổi này, dung mạo còn chưa lộ rõ, hơn nữa dường như đã lâu không được ăn no, đói lâu ngày, có vẻ gầy yếu. Trần Mặc cau mày, có gì cứ nói thẳng. Lưu Thụ cười, xoa xoa tay, trước tiên tâm bốc Trần Mặc một phen, nói rằng thê tử tương lai của hắn chắc chắn phải là con gái nhà Vương hầu tướng soái, rồi tiếp, nếu Mạc ca nhi không chê, hai nhà chúng ta kết làm thông gia, để Mẫn nhi làm thiếp cho ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, khụ khụ, Trương Hà đang uống rượu nếp, có lẽ do uống vội, bị sặc, vội che miệng ho khan vài tiếng. Nếu không phải có Tống Mẫn ở đây, Trương Hà nhất định sẽ nói, ngươi lấy đâu ra tự tin để nói vậy, còn kết thông gia. Ngươi thấy mình xứng sao? Mạc ca ngay cả Trần Hồ cũng dám giết, chắc chắn là bậc võ giả. Dù cho có nạp thiếp, hạng nữ từ nào mà chẳng có, lẽ nào lại để mắt đến nha đầu quê mùa nơi sơn thôn này? Ngay cả Hàn An Nương cũng thấy hai người không xứng đôi. Thế nhưng, lòng nàng lại như bị ai đó bóp nghẹt. Nhất là câu nói kia của Lưu Thụ, thê tử tương lai của Mạc ca nhi ắt phải là con gái nhà Vương hầu tướng soái, khiến cõi lòng Hàn An Nương bỗng chốc trống rỗng. Bởi lẽ, dù xét theo luật pháp hay luân thường đạo lý, nàng đều là tàu tàu của Trần Mặc, chắc chắn không thể trở thành thê tử của hắn. Cho dù nàng không màng danh tiết, Trần Mặc cũng chẳng bận tâm, nhưng nàng nhất định phải nghĩ đến thanh danh của Trần Mặc. Hai người có thể ở bên nhau, nhưng quyết không thể đường đường chính chính công khai. Tống Mẫn cũng ngừng nhai thịt, cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, trong mắt thoáng hiện nét thẹn thùng. Tuy nàng chỉ mới 10 tuổi, nhưng con nhà nghèo sớm đã hiểu chuyện, hơn nữa ở chốn thôn quê, người thành thân ở tuổi 13, 14 nhiều vô kể, nàng cũng đã hiểu đôi chút, biết ý tứ trong lời nói của phụ thân. Trần Mặc nghe xong, khóe miệng giật giật, hắn không có sở thích ấu dâm, càng không có ý định nuôi loli, trong mắt hắn, Tống Mẫn chẳng khác nào một học sinh tiểu học. Hơn nữa, về phương diện nữ nhân, hắn rất thực tế, hắn chỉ thích những cô nương trẻ trung, xinh đẹp, dáng người đầy đặn, Thêm vào đó là một chút bản tính háo sắc. Đối với Tống Mẫn, hắn thật sự không có một chút ý nghĩ nào khác. Dĩ nhiên, hắn cũng không từ chối quá trực tiếp, dù sao tiểu nữ hài vẫn còn ở trước mặt, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Trần Mặc nói, ngươi nói gì vậy, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, có ai làm cha như ngươi không? Hơn nữa, Tống Thúc và Vân Nương mới đi bao lâu, 3 năm tang kỳ còn chưa qua, giờ ngươi lại nói chuyện này. Ánh mắt Trần Mặc lạnh đi, chừng Lưu Thụ một cái. Lưu Thụ run rẩy, nhưng vẫn chưa muốn từ bỏ, Mặc ca nhi, có thể để Mẫn Nhi ở bên cạnh ngươi làm nha hoàn cũng được, đừng thấy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng nàng rất ngoan, việc gì cũng làm được hết. Nói xong, hắn nhìn về phía Tống Mẫn. Tống Mẫn thấy ánh mắt của Lưu Thụ, vội vàng gật đầu với Trần Mặc, Mặc ca ca, Mẫn Nhi rất ngoan, sẽ không làm phiền ngươi đâu. Trần Mặc mỉm cười, lấy một chiếc bánh ngô đưa cho Tống Mẫn, Mặc ca ca không nói ngươi không ngoan, chỉ là ngươi còn nhỏ, hiện tại việc quan trọng nhất là về chịu tang cho nương ngươi, còn có ông bà nội nữa, những chuyện khác đừng nghĩ tới. Ánh mắt hắn lại lần nữa hướng về Lưu Thụ, ta không muốn lặp lại lời này lần hai. Nghe Thúc Thúc từ chối, Hàn An nương đang lo lắng cũng an tâm hơn. Lưu Thụ thấy ánh mắt lạnh băng của Trần Mặc, rụt rè cúi đầu, vội nói, Mặc ca nhi dạy rất đúng, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo, đã quấy rầy rồi, Mẫn Nhi, chúng ta đi thôi. Chưa ăn cơm đúng không, ăn cơm chưa xong rồi hãy đi. Hàn An nương nói, đa tạ Hàn nương tử, không cần đâu. Lưu Thụ gượng cười, dẫn Tống Mẫn rời đi. Rời khỏi Trần gia, Lưu Thụ hất tay Tống Mẫn ra, thấy nàng vẫn đang nhai thịt, cau mày nói, đúng là chẳng được tích sự gì, chỉ biết ăn. Sở dĩ hắn dẫn Tống Mẫn đến Trần gia cầu thân, không phải là không biết tự lượng sức mình. Chủ yếu là Tống gia và Trần gia chẳng phải thân thích, nhưng hắn lại thấy Trần Mặc hai lần đưa lương thực đến, tưởng rằng để ý Tống Mẫn, nên hôm nay mới làm vậy. Tống Mẫn nước mắt lưng tròng, không biết có nên nuốt miếng thịt trong miệng hay không. Trần gia, thấy Lưu Thụ đi rồi, Trương Hà mới lẩm bẩm, Lưu Thụ này cũng thật to gan, còn muốn chiếm tiện nghi của Mặc ca. Trần Mặc cau mày, nói, lúc trước ngươi nói Lưu Thụ và đám lưu manh trong thôn cấu kết với nhau. Ừ, Trương Hà gật đầu, nửa tháng nay, Lưu Thụ cấu kết với thủ căn trong thôn và kiều thị tử ở thôn bên cạnh, Mặc ca, lương thực ngươi bảo ta đưa tới, đều bị bọn chúng phá hủy hết. Lông mày Trần Mặc càng nhíu chặt. Lưu Thụ là người như thế nào, hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ là đối phương dù sao cũng là con rể của Tống gia, phụ thân ruột của Tống Mẫn, hắn là người ngoài, không tiện can thiệp vào chuyện nhà người khác. Hắn chỉ không ngờ, một kẻ lười biếng vậy mà lại cấu kết với đám lưu manh. Thủy ca nhi, mấy ngày nay ngươi giúp ta theo dõi Lưu Thụ, đặc biệt là để mắt tới Tống Mẫn. Nói xong, Trần Mặc nghĩ đến điều gì đó, lại nói, bảo nương tử của ngươi cũng theo dõi đi, chuyện lớn chuyện nhỏ trong thôn có lẽ nàng còn biết rõ hơn ngươi. Yên tâm đi, Mặc ca, giao cho ta. Trương Hà vỗ ngực cam đoan. Ban đêm, Hàn An nương nằm trong lòng Trần Mặc, thân thể mềm mại, ngón tay ngọc ngà vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Nhớ lại cảnh vừa rồi, Hàn An nương bất giác đỏ bừng hai má. Trần Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hàn An nương. Da nàng thực sự đã đẹp hơn, mấy nốt tàn nhang trên mặt cũng biến mất, cả khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ. Hắn xoay mặt Hàn An nương lại, nhìn vào mắt nàng, cười nói, tối nay tẩu sao thế? Cảm giác thật khác lạ. Hàn An nương đưa đôi mắt hạnh ướt át liếc nhìn phu quân, áp mặt vào ngực hắn, nói, ta chỉ thấy mọi thứ thật mộng ảo. Nàng vừa gả đến không lâu thì trượng phu và bà lần lượt qua đời. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ rơi vào bế tắc, nào ngờ Thúc Thúc lại mạnh mẽ vươn lên, trở thành võ giả lão gia, là đối tượng ngưỡng mộ của cả thôn, giống như nhân vật chính trong những tiểu thuyết thoại bản. Quan trọng nhất là, Thúc Thúc đối xử với nàng rất tốt. Nhưng càng tốt, Hàn An nương lại càng lo được lo mất, luôn cảm thấy mình không xứng với Thúc Thúc. Rồi nghĩ đủ mọi cách để bù đắp ở những phương diện khác. Tẩu lại nghĩ ngợi lung tung rồi, Trần Mặc hôn lên trán Hàn An nương, bảo nàng đừng nghĩ nhiều. Hàn An nương liếc mắt đầy phong tình, nói, Thúc Thúc đã trưởng thành, cũng phải cưới thê tử thôi. Ta cưới tẩu là được, Trần Mặc chớp chớp mắt. Không được, dù sao ta cũng là tẩu tẩu của ngươi. Thúc Thúc, ngươi là người có tiền đồ, thê tử ngươi cưới, nhất định phải là quý nữ. Đợi sau khi Thúc Thúc cưới vợ, nếu lúc đó Thúc Thúc vẫn không chê ta, ta nguyện làm tiểu thiếp cho ngươi. Nói đến câu cuối cùng, giọng Hàn An nương nhỏ như tiếng muỗi vo ve, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra nước. Nhưng trong mắt ta, tẩu chẳng thua kém gì những quý nữ kia, thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều. Trần Mặc nói, thấy Trần Mặc vẫn ôm chặt mình, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ e thẹn, giọng điệu mềm mại nũng nịu nói, Thúc Thúc, ta nói thật đấy. Tẩu tẩu, ta cũng nghiêm túc đấy. Ai ra? Tiểu phu thê đùa giỡn trong chăn, khi chuẩn bị bắt đầu hiệp tiếp theo, Hàn An nương nhấc chăn lên, để lộ thân hình quyến rũ, Thúc Thúc, năm chưa tối qua Thúc hứa dạy ta đâu. Tẩu tẩu, hôm nay ta sẽ dạy nàng nhiều chữ hơn, chính xác là một câu thơ. Là câu gì? Xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo chiều. Một bên khác, Tống gia. Ta đã nói rồi mà, Mặc ca nhi có Hàn nương tử xinh đẹp như vậy, sao lại để ý đến nữ nhi của ngươi? Tên lưu manh kiều thị tử ở thôn khác cười nói. Đúng vậy, gã lưu manh thủ căn trong thôn cũng hùa theo. Nghe hai tên này chế nhạo, Lưu Thụ chỉ thấy bực bội, nhưng trong lòng đã có tính toán. Một ngày sau, thời tiết hiếm khi hừng nắng. Lưu Thụ trang điểm cho Tống Mẫn thật xinh xắn, nói, Mẫn nhi, hôm nay cha đưa con vào thành chơi nhé. Cha, con, Con không muốn đi, Tống Mẫn không phải kẻ ngốc, nàng lờ mờ đoán được lần này vào thành để làm gì. Nàng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cha và hai gã thúc thúc kia mà mình nghe lén được cách đây không lâu. Tại sao không muốn đi, chẳng phải trước đây con luôn nói muốn vào thành chơi sao? Lưu Thụ hỏi. Nhưng con nghe nói bây giờ vào thành phải tốn phí, con muốn tiết kiệm tiền cho cha. Tống Mẫn nhỏ giọng nói. Mẫn Nhi yên tâm, cha vẫn có tiền này. Cha, nhưng con vẫn không muốn đi. Hả, con lại không nghe lời, đi thôi. Trần gia. Trần Mặc vừa ăn sáng xong, Trương Hà đã vội vàng chạy đến, nói, Mặc ca, Lưu Thụ dẫn theo Tống Mẫn ra khỏi thôn rồi, xem chừng như muốn vào thành. Vào thành, Trần Mặc ngẩn ra, vào thành phải tốn phí, nếu Lưu Thụ một mình vào thành, hắn còn có thể hiểu được, dù sao cũng phải mua lương thực, nhưng mang theo Tống Mẫn vào thành thì hắn không hiểu. Dù sao mang thêm một người vào thành thì phải tốn thêm một phần tiền, Tống gia không phải thuộc dạng giàu có đến mức có thể đưa Tống Mẫn vào thành chơi, hơn nữa mang theo một tiểu nữ hài vào thành rất phiền phức. Lưu Thụ là một kẻ lười biếng, trừ phi có chuyện gì đó hấp dẫn khiến hắn phải đưa Tống Mẫn vào thành. Lúc này, Trương Hà nói, Mạc ca, vợ ta nghe ngóng được rằng tên du côn họ Kiều ở thôn bên dường như đang buôn người. Nghe nói, cô nhi nữ mà người thúc thúc hắn để lại, chính là bị hắn bán vào Từ Kim lâu. Lưu Thụ cả ngày ở cùng tên du côn họ Kiều kia, có khi nào? Câu cuối, Trương Hà không nói ra. Dù sao Tống Mẫn cũng là con gái ruột của Lưu Thụ, hơn nữa còn là con gái duy nhất, chắc hẳn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Trần Mặc nhíu mày, đi, theo ta đuổi theo. Trần Mặc quay lại lấy đường đao, bảo Hàn An Nương vào hầm trú ẩn, sau đó dẫn Trương Hà đuổi theo. Với tốc độ của hai người, giữa đường, đã chặn được hai người Lưu Thụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.